Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức. Thầy xin chào quý sư cô, quý đại chúng và quý đại chúng cư sĩ Bồ Tát hiện đang có mặt trong đạo tràng Quảng Thâm Thiền Viện. Để tiếp tục phần thuyết giảng thì tối nay thầy thuyết giảng hai phần công án của hai vị tôn đức thuộc về dòng thiền Pháp Nhãn. Và hai vị tôn đức này cũng là cái phần kết thúc của buổi thuyết Bích Nhâm Lục. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng dùng tâm thanh tịnh để lắng nghe. Như quý vị đại chúng thấy rằng ở bên thiền tông, thường thường là những vị tu sĩ dùng cái phương pháp thiền diệt thực nhiều hơn, ít bao giờ tụng kinh. Và bên thiền tông thì hầu như là tu về những cái công án cũng rất là nhiều. Do đó, nhiều khi quý đại chúng vào ở trong cái một cái tu viện thiền tông, quý đại chúng thấy các chư tăng không có tụng kinh thường xuyên. Bởi vì tụng kinh thường xuyên đó là do các chư tăng ở bên tịnh độ. Hầu hết là các chư tăng bên thiền tông thì dùng tất cả thời giờ trong cái thời buổi mà niệm Phật thì những vị đó đều công phu tham thiền. Có nhiều vị cũng ngạc nhiên, họ đặt câu hỏi. Thường thường kinh Phật để lại, tại sao quý thiền sư các ngài không có tụng kinh? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nên nhớ rằng các thiền sư tụng kinh rất là thường xuyên, bởi vì các ngài đã dùng cái phương pháp là thiền diệt thực, tất nhiên là trong 24 giờ các ngài được tu hết. Nhưng mà cái kinh mà các ngài đọc không phải là hữu tự chân kinh mà là vô tự chân kinh. Có nghĩa là các ngài nội quán là bản tâm của mình. Các ngài thấy rõ được cái bản tâm của chính mình. Do đó quý vị thấy vào trong một cái thiền viện, quý vị thấy không khí của thiền viện và quý vị thấy một cái không khí ở bên các tăng sĩ dòng tịnh độ nó khác nhau. Bên tăng sĩ dòng tịnh độ thì quý vị thấy rằng các chư tăng tụng kinh rất là âm thanh rất là hòa nhã để làm cho tất cả quý đại chúng hướng về tam bảo. Thì ngược lại, ở bên thiền tông, khi mà quý vị vào trong cái những buổi mà công phu, quý vị sẽ thấy các chư tăng ngồi một cái vị trưởng đàn thì ngồi chính giữa, còn hai bên thì là các tu sĩ hay là các Phật tử ngồi hai hàng đâu mặt vào nhau để mà tụng kinh. Và nếu mà quý vị đi vào trong cái thiền viện mà trong cái thời giờ đó, quý vị thấy một cái không khí nó rất là thanh tịnh. Một không khí mà có thể nói rằng từ chiếc lá rơi quý vị bên ngoài quý vị cũng nghe được nữa. Bởi vì không khí của những của trong cái thiền viện là một không khí hình như là nó được như là vẽ bằng bức tranh thanh tịnh vô cùng. Khi nào quý đại chúng có dịp đến những đạo tràng của các phái thiền của Tào Động hay là của Huy Ngưỡng, của Lâm Tế hay Pháp Nhãn, quý vị vào quý vị ngạc nhiên lắm. Tại vì cái không khí nó thanh tịnh, thành ra quý vị vào đó, nếu mà cái tâm quý vị chưa có quen cái sự mà cô tịch đó, chưa quen những cái sự mà tịch tịnh của không gian đó, quý vị vào trong đó quý vị thấy một cái bầu không khí nó làm cho quý vị tâm hồn quý vị rất là thanh tịnh. Nhưng mà nhiều người chịu không được thanh tịnh tại họ đậm quen đó, họ ở lâu không được. Bởi vì ở bên thiền là dùng cái tịnh nó đi vào ở trong cái chân tâm. Ở bên tịnh độ dùng cái âm thanh, dùng cái đậm để đi vào trong cái dân tâm. Bởi vì như quý vị đã biết rằng cái pháp môn của Phật thì tới 84.000 cái pháp môn. Do đó tùy duyên của chúng sinh mà các tổ sư dựng lập lên cái đạo tràng và dựng lập lên những cái môn phái. Với cái mục đích của thiền hay tịnh hay của mật đều là mục đích cao cả, giúp ích tất cả mọi chúng sinh quay trở về lại trong cái bổn tánh của mình. Ở bên tịnh độ thì gọi là quay trở về cái cảnh giới của Đức A-di-đà là thường tịch quang, tịnh độ. Tất nhiên là cái cảnh giới cao nhất của bên cái tịnh độ tông. Và bên cảnh giới của thiền tông là trở về cái niết bàn tự tánh, hay là cái chân như bảo sở của chính mình. Ngày hôm nay là cái đêm có thể nói chót mà thầy trình bày cái Bích Nhâm Lục để kết thúc cái Bích Nhâm Lục. Tuần tới thầy sẽ giảng pháp đại thừa khác. Tuy nhiên thầy trình bày những pháp môn tu để cho quý đại chúng có thể hiểu được. Vì vậy có những vị Phật tử vào trong chùa thầy, họ đặt câu hỏi và bạch thầy: sao con đi những chùa khác con thấy họ tụng kinh quá nhiều mà tại chùa cái thiền viện của thầy lại không tụng kinh? Thì thầy trình bày rằng tại vì mỗi pháp môn nó có mỗi một cái phương pháp. Bên thiền viện thì hầu hết là các chư tăng dùng cái thời gian công phu là để tham thiền nhập định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy trình bày công án, mong rằng tất cả quý đại chúng lắng nghe. Một hôm tổ sư pháp giảng, ngài thượng đường và ngài hỏi tất cả đại chúng ở trong cái đạo tràng pháp giảng thời bấy giờ: nếu cổ con cọp mang lục lạc thì người nào có thể mở được? Bấy giờ thì toàn thể tăng chúng và đại chúng ở trong đạo tràng của ngài pháp giảng không có người nào đáp được. Ngài pháp giảng mới quay nhìn lại thiền sư Pháp Đăng và hỏi: như vậy ông trả lời được không? Thì thiền sư Pháp Đăng thưa: kính bạch hòa thượng, cổ con cọp đang mang lục lạc thì chỉ có người cột lục lạc cho cọp có thể mở được. Ngài pháp giảng nghe xong thì cười và bảo đại chúng: các ngươi chẳng nên khinh thường vị tăng sĩ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu nói của ngài rất là tế nhị: các ngươi chẳng nên khinh thường vị tăng sĩ này, cũng là một cái câu ấn chứng cho người này. Quý vị thấy có những vị có những trí huệ rất là thâm sâu, và vị thiền sư Pháp Đăng cũng là một cái vị tôn đức trong cái dòng pháp giảng mà đã được tổ sư pháp giảng ấn chứng cho là một cái bậc pháp khí có thể truyền bá cái đạo Phật đến với mọi chúng sinh, có thể là một bậc mà thầy của người và trời, cứu độ cho tất cả nhân và thiên thoát khỏi cái sự sanh tử và luân hồi. Bây giờ thầy trình bày đến tiểu sử của thiền sư Pháp Đăng. Trong đạo tràng của ngài Pháp Nhãn tổ sư, một hôm xuất hiện một vị tăng sĩ hành khước rất là mới lạ. Và bây giờ thì đại chúng tăng ở trong đạo tràng của Pháp Nhãn mới đến để hỏi về lai lịch, thì được vị thiền sư này trả lời: quá khứ tâm đã qua, cần gì phải nhắc lại. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng trong cái đạo tràng của thiền tâm không phải chính là những vị tăng sĩ từ ở trong cái đạo tràng đó mà đắc pháp, mà có những vị tăng sĩ từ những cái thiền viện khác họ đổ về trong cái đạo tràng của ngài Pháp Nhãn để họ học những cái hạnh của ngài, họ học những cái phương pháp giải thoát của ngài. Và cái ngài thiền sư Pháp Đăng là một trong những vị đó. Có nghĩa là thiền sư Pháp Đăng không phải xuất gia trong đạo tràng của ngài Pháp Nhãn, mà là xuất gia ở một cái đạo tràng khác, nhưng mà nghe cái quy đức của tổ sư Pháp Nhãn, ngài mới đến cái đạo tràng này để mà tu học. Vì vậy mà khi ngài đến đây thì có những vị tăng sĩ, quý vị nên nhớ đạo tràng nào cũng vậy, cũng có những bậc mà phàm tăng, cũng có những bậc thánh tăng. Thì có những vị mà cái tâm mà chưa có sôi lại mình thì thường thường ngó ra bên ngoài, xúm lại mà hỏi rằng thiền sư ở đâu mà đến đây và cái lai lịch của ngài như thế nào. Thì thay vì thiền sư Pháp Đăng trả lời theo câu hỏi thì ngài mới nói rằng: quá khứ tâm đã qua, cần gì nhắc lại. Qua cái lời nói này thì quý vị thấy rằng cái vị này không còn bị những cái pháp trần nó trói buộc, không còn bị cái cảnh bên ngoài vướng mắc. Chẳng hạn như ngài Phó Đại Sĩ là hóa thân của Đức Di Lặc Bồ Tát, khi ngài hóa thân xuống làm cái thân Phó Đại Sĩ, người ta cũng hỏi ngài cái tiểu sử của ngài, ngài từ đâu đến và ngài tu như thế nào, thầy của ngài là ai. Ngài trả lời con câu rất là ngắn gọn: tam tâm quá khứ hiện tại vị lai đã qua, các vị muốn tôi trả lời cái tâm nào? Nếu mà nói về cái tâm thì tuổi của tôi lớn hơn cái tuổi của cái vũ trụ không gian này. A Di Đà Phật. Quý vị nghe lời nói của Phó Đại Sĩ, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải đây là một vị tăng ngã mạn không? Không phải, mà đây là một vị tăng đã thấu hiểu được tất cả các Phật pháp, tất cả các pháp của trong cái vũ trụ này. Và quý vị cũng đã thấy rằng rõ ràng trong cái kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng đã nói, mặc dầu cái vũ trụ không gian này nó rộng lớn bao la, nhưng mà nó chỉ là một cái bọt nước ở trong cái bản tâm của chúng sinh mà thôi. Như vậy thì quý vị biết rằng bản tâm của chúng sinh nó to lớn bao bao bao bao nhiêu, rộng lớn vô cùng. Tuổi của bản tâm của mọi người nó đồng tuổi với cái hư không. Nhưng mà có những người không hiểu được đạo thì nói rằng ngài Phó Đại Sĩ ngài là thuộc về cái hạng tăng thượng mạng. Nhưng mà những người hiểu đạo thì biết rằng lời nói của Phó Đại Sĩ là một cái lời nói chân thật. Lời nói diễn tả được cái sự xuất thế của ngài. Thì ở đây cũng vậy, Thiền sư Pháp Đăng khi mà được các tăng chúng hỏi về lai lịch và tiểu sử thì ngài trả lời một câu rất là ngắn gọn, nhưng mà quá khứ tâm đã qua cần gì nhắc lại. Và bây giờ thì Thiền sư Pháp Đăng đến nơi thiền đường của ngài Pháp Nhãn và xin tổ sư Pháp Nhãn cho được nương tựa đạo tràng này để tu học. Thường thường những vị sư ở những cái ngôi chùa mà khác đến mà tu học ở một cái đạo tràng của vị thiền sư nào thì quý vị phải gặp cái vị trụ trì, quý vị xin phép được ở lại. Bởi vì những cái đạo tràng ngày xa xưa đó các chư tăng đông lắm, chẳng hạn như đạo tràng của tổ sư Pháp Nhãn chưa bao giờ dưới 1.500 vị tăng. Quý vị thấy 1.500 vị tăng thì quý vị biết vật vật thực để mà nuôi chúng nó nhiều đến cái bực nào. Do đó những vị tăng đến là phải ghi danh để mà cho các vị tăng sĩ coi về cái nấu ăn đó cho quý vị tăng sĩ này biết để người ta thêm một cái phần ăn nữa. Và nếu một cái chùa nào nhận thấy rằng vật thực để nuôi tăng chúng không đủ thì họ có quyền từ chối. Họ có quyền từ chối, họ nói đạo tràng chúng tôi vật thực để mà nuôi tăng chúng cũng chưa được đầy đủ và cái sự mà cúng dường của các thiện nam tín nữ cũng quá ít thôi. Do đó họ có quyền từ chối. Nơi đạo tràng của thiền sư Pháp Nhãn thì thiền sư Pháp Đăng ngài đã hiển lộ một cái trí thông minh rất là tuyệt vời. Ngài học một mà biết mười và biện tài của ngài thì vô ngại. Quý vị biết hầu hết những bậc Bồ Tát họ biện tài vô ngại lắm. Quý vị mà chưa có đắc pháp, chưa có chứng được cái dạng pháp đó, quý vị mà nói chuyện với những vị Bồ Tát mà vô ngại biện tài, quý vị nói không lại. Là tại sao? Là tại vì những vị này thấu suốt rồi. Họ nói cái gì nó cũng trúng hết đó. Cái lý gì quý vị nghe nó cũng trúng hết đó. Do đó quý vị thấy ngày xưa khi mà các chư A-la-hán các ngài đã đắc đạo rồi, các ngài đấu pháp với ngoại đạo nói gì cũng thua hết á. Là tại vì các ngài đã thông suốt các pháp rồi. Thông suốt các pháp có thể là gọi là vô ngại biện tài. Chứ không phải là vô ngại biện tài của thế gian. Ở thế gian thì không gọi là vô ngại biện tài được. Mà gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là do quý vị học, quý vị biết. Chúng sinh đồng một tâm, đồng một thể tánh, đồng một thể tướng. Do đó quý vị học được những cái điều gì mới lạ thì những chúng sinh khác họ học cũng giống như quý vị. Đó là những cái sự mà thế trí biện thông do học trong sách vở thế gian mà mình có trí huệ. Nhưng mà trí huệ ở trong cái phần mà Bát Nhã thì nó khác. Trí huệ này là trí huệ vượt thoát khỏi tam giới. Nó khác hơn là cái thế trí biện thông. Và trí huệ này nói khi mà người ta đặt đến một cái vị tăng sĩ thì gọi là vô vô ngại biện tài. Không có ai có thể trói buộc được được cái gì mà vô ngại biện tài hết. Một hôm thì tổ sư Pháp Nhãn thượng đường, ngài hỏi: "Cổ cọp mang lục lạc thì người nào cởi được?" Bây giờ thì toàn thể đại chúng đều im lặng, không biết cách trả lời. Tổ sư Pháp Nhãn nhìn thiền sư và hỏi: "Ông có biết cách trả lời không?" Thì thiền sư thưa: "Bạch Hòa Thượng, cổ cọp mang lục lạc, chỉ có người cột lục lạc cho chúng mới có thể mở ra." A Di Đà Phật, quý vị thấy câu nói rất là trí huệ và thông minh. Con cọp là cái loại mà nó rất là đầy cái giả tánh và nó rất là hung dữ. Nếu quý vị không phải là chủ của nó, không phải là cái người mà đã nuôi nó, quý vị khó mà đến mà để mà rờ trên cái đầu nó, khó mà đến để mà mang lục lạc vô trong cái cổ nó. Quý vị chỉ cần đến là nó đưa cái bàn tay trái phải nó tát là quý vị đã ngã lăn rồi. Cái sức của cọp rất là mạnh. Thì ở đây quý vị nghe cái lời trả lời của thiền sư Pháp Đăng thì quý vị thấy như thế nào? Phải chăng là một cái người mà rất thông minh? Qua cái câu đối đáp này thì Pháp Nhãn tổ sư biết thiền sư là bậc pháp khí, cho nên thâu nhận sư được nhập thất và chỉ dạy. Ở bên cái dòng thiền Mặc dầu các tăng sĩ vào nhập đạo ở trong cái đạo tràng là 1.500 vị, nhưng không phải 1.500 vị đó đều được tổ sư cho nhập thất. Những người mà được cho tổ sư cho nhập thất có nghĩa là cho một cái thất riêng để vào đó tu học, và ngài thường thường nghĩa là ngài cho những vị đó hiểu không hiểu cái gì thì đến bên cái giường thờ, giường thất của ngài để mà thưa hỏi. Đây là một cái đặc ân cho những bậc pháp khí, những bậc mà có thể giác ngộ cho tất cả sinh linh. Còn những cái bậc mà vô tu, mà tăng sĩ mà bình thường thì những vị tổ sư không để ý đến. Các ngài cũng có, các vị tăng sĩ đó vẫn có thể ở trong đạo tràng của các tổ sư cho đến ngài nghĩa là viên tịch cũng rất là tốt. Nhưng mà được các ngài cho nhập thất và chỉ dạy thì rất là hiếm. Quý vị để ý cái điều này. Do đó quý vị thấy đạo tràng của ngài Luật Tổ Huệ Năng cũng là gần 800 tăng nhân mà chỉ có 43 vị đắc pháp. Rồi đạo tràng của ngài Pháp Nhãn Tổ sư 1.500 vị mà cũng có mấy chục vị đắc pháp mà thôi, đâu có nhiều, một con số rất là ít. Bởi vậy cái người tu thời mạt pháp này, các Đức Phật ngài đã quyền khí là ngài đã tiên đoán đó. Người tu thì đông lắm, đông thật đông, nhưng mà rồi đi đến cái nửa đường đó, thì rơi rụng hết là 2/3 rồi. Rồi đi đến cuối đoạn đường của bảo sở thì chỉ còn có vài người mà thôi. Quý vị thấy cái đạo Phật như thế nào? Cái đạo Phật dễ, dễ tu, dễ đắc. Nhưng mà tại vì tâm con người không có sự kiên trì, tâm con người không có sự tính tâm. Do đó đi đến một đoạn đường nào đó, gặp những cái chướng ngại là họ buông bỏ ngay. Vào năm 1975, khi mà một số người họ vượt qua được ở những hòn đảo, một số người hầu hết là họ là thuộc về Phật giáo, bởi vì quý vị biết rằng ở bên đất nước Việt Nam của mình, Phật giáo là chiếm 80% rồi. Như vậy mà qua tới hòn đảo, họ vì cái vấn đề vật thực, họ vì cái vấn đề mà vật chất, họ có thể buông bỏ đạo rất là dễ dàng để họ du nhập vào những cái đạo khác. Và những đạo khác họ ở Âu Mỹ này đã lâu, họ ở những cái nước Mỹ này đã lâu, thành ra họ có những cái kinh tài, họ có những cái tiền để mà nuôi chúng, do đó họ có thể giúp đỡ cho những người Phật tử đó, và những người Phật tử đó họ đã dễ dàng bỏ cái đạo Phật của mình để qua cái đạo đó. Điều này cũng là một cái chướng ngại trong đường tu. Thầy có đến một cái nơi thôi, thầy cũng không có nói nơi đâu đâu để cho quý vị biết. Có một vị đã nói với thầy, nói ngày xưa tôi là một vị Phật tử, tu học cũng 20 năm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi qua bên Âu Mỹ này, tôi mới thấy rằng có những cái giáo pháp khác nó hay hơn. Vì vậy tôi theo những cái giáo pháp mới. Và đồng thời tôi có biên một cái cuốn sách. Thầy mới hỏi cuốn sách tựa như thế nào. Thì cuốn sách của ông là cái đề tựa là Tìm Được Một Lối Đi. A Di Đà Phật. Thầy cười. Thầy nói một những người mà không còn biết cái tổ tâm của mình, thì quý vị nghĩ như thế nào về lối đi của những gì đó? Đây là những chướng ngại đạo. Thầy trình bày để cho quý vị hiểu vậy thôi. Thành ra trên đường tu đó, nó có những nhiều cái chướng ngại lắm. Nó chướng ngại mà nhiều khi á, chính mình mà mình không có thể nào mà mình đủ cái dũng mãnh, mình không đủ nghị lực đó, dễ buông rơi lắm. Bởi vậy Đức Phật quyền ký trong mạt pháp là như vậy đó. Người tu thì đông, nhưng mà đến nơi thì không bao nhiêu người hết. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng có mặt trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, ráng dũng mãnh, ráng tinh tâm, ráng tu học để đến nơi. Một kiếp của mình lên trên cuộc đời này là một kiếp rất là khó khăn. Một kiếp gặp được Phật Pháp nó càng nghĩa là khó khăn nhiều hơn nữa. Do đó cố gắng mà giữ cái Phật Pháp để mà tu. Đức Phật không có nói dối mọi chúng sinh. Người nào tu đều có thể đắc hết. Tùy theo bản tâm của mình thanh tịnh mà mình có thể về cõi trời. Có thể về những cái cõi Niết Bàn. Và cũng có thể về những cõi cực lạc, quốc. Và sau khi thiền sư vào nhập thất và chẳng bao lâu thì Ngài đắc Pháp và được Pháp Nhãn Tổ sư ấn chứng. Sau khi đắc pháp từ đạo tràng của ngài Pháp Nhãn Tổ sư thì ngài được đại chúng thỉnh về trụ trì tại tu viện Sông Lâm tại núi U Cốc tỉnh Hồng Châu. Một hôm, thiền sư thượng đường chưa bước vào tòa ngồi thì liền có lời dạy chúng như sau: đại chúng nên biết, núi mà chúng ta đang ngồi, nơi đây trước hai đời đã có hai vị đại sĩ thuyết pháp. Tòa pháp bảo này nó quá là cao và rộng, một kẻ bất tài thì không thể nào lên ngồi trên cái pháp bảo được. Vì vậy mà người xưa có dạy rằng, nếu muốn ngồi pháp bảo thì cần đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Dương Như Lai mới có thể ngồi. Như vậy thì đại chúng có thể trả lời cho thầy, Tu Di Đăng Dương hiện ở chỗ nào? A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Ngài lên cái pháp thượng đường, chưa vào ngồi ở trong cái pháp bảo, thì Ngài đã giảng về cái Tu Di Đăng Dương Như Lai. Mà Tu Di Đăng Dương Như Lai đang ở chỗ nào? Bởi vì những vị thiền sư là thường thường gieo vào trong tâm của những người tu học một cái đại nghi. Mà hễ có đại nghi á, thì lại có đại ngộ. Quý vị thường thường thấy bên thiền tông dùng cái chữ đại ngộ ở chỗ này. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như Ngài Lâm Tế, Ngài vào, Ngài thưa thế nào là đại ý của Phật Pháp. Câu quá bình thường phải không? Thế nào là đại ý của Phật Pháp với Hoàng Bá thiền sư. Nhưng mà vào ba lần như vậy đều bị Hoàng Bá đại sư đánh, đạp và đuổi ra. Do đó ba lần như vậy cái đại nghi rất là lớn. Ngài Lâm Tế ông không hiểu. Mình hỏi câu đó mà tại sao Ngài Hoàng Bá lại đánh đập và đạp mình ra. Nhưng mà cái đại nghi này nhờ được Đại Ngu thiền sư cũng là huynh đệ với Hoàng Bá mở trối cho. Do đó khi mà đến gặp Đại Ngu và Ngài Lâm Tế cũng trình bày lại, tôi không hiểu lý do tại sao tôi vào ở trong cái thiền thất, tôi vừa hỏi những câu đại ý của Phật Pháp là gì, là Ngài Hoàng Bá đã đánh đập và đuổi tôi ra. Bây giờ thì Ngài Đại Ngu nói, cái lão Hoàng Bá như vậy là quá từ bi với ngươi rồi. Nghe cái câu này là Lâm Tế tự nhiên đại ngộ ngay, tại vì cái lưới nghi của Ngài nó bùng vỡ ngay. Do đó những bậc thiền sư muốn dạy chúng, họ có những cái phương pháp hay lắm. Họ tùy cái đại chúng mà họ chuyển cái phương pháp. Thì ở đây cũng vậy, Ngài Pháp Đăng vừa mới đăng tòa Pháp Bảo thì Ngài đã làm cho đại chúng một cái sự kinh tâm. Là Ngài nói rằng cái chỗ Pháp Bảo Đàn, cái Pháp Bảo này rất là cao. Muốn lên ngồi thì phải niệm Nam Mô Tu Đăng Dương Như Lai. Rồi bây giờ Ngài đã niệm Nam Mô Tu Di Dương Đăng Như Lai. Rồi bằng Ngài lại hỏi tiếp một câu, như vậy cái Tu Di Dương Đăng Như Lai hiện ở chỗ nào? Đại chúng ai biết? A Di Đà Phật. Ngài nói xong thì Ngài bước vào ở trong pháp tòa và Ngài hỏi. Tôi vừa hỏi câu như trên, đại chúng có ai hỏi được, có ai hiểu được chăng? Thì tất cả đều ngơ ngác. Bây giờ thì có một vị tăng sĩ đứng lên và thưa rằng, kính bạch hòa thượng, thế nào là cảnh của sông Lâm? Thì thiền sư đáp rằng, cảnh này vẽ cũng chẳng thành. A Di Đà Phật, quý vị thấy hỏi thế nào là cảnh sông Lâm? Nếu mà mình là cái bậc phàm tăng thì mình sẽ trình bày giống như là ngôn từ của thế gian. Nhưng mà ở đây thì thiền sư đáp một câu rất là hay, vẽ cũng chẳng thành. Thì vị tăng này hỏi tiếp, thế nào là người trong cảnh? Bây giờ thì thiền sư khoắt tay và bảo, ngươi hãy đi ra. Cảnh mà ngươi chưa biết, làm gì ngươi luận tới người? A Di Đà Phật, câu hỏi rất hay hả quý vị? Đang hỏi tới cảnh mà quỳ còn đang ngơ ngác chưa biết cảnh sông Lâm như thế nào. Bây giờ hỏi người trong cảnh như thế nào? Thì phải chăng là cái người này, cái chữ si, một chữ si chưa nhổ ra lại trồng thêm cái chữ si, nó là hai chữ si. Như vậy thì nó là hai chữ si, nó sẽ vô cái chữ tam si. A Di Đà Phật. Do đó khi mà quý vị nghe một vị thiền sư mà các ngài phát ngôn, thì quý vị biết rằng ở trong cái ẩn ý của cái pháp âm của các ngài là một cái sự bùng vỡ đối với những người nào sẵn sàng chờ đợi, nó bùng vỡ ngay. Đưa quý vị đến cái chỗ mà đại an lạc. Còn như quý vị chưa sẵn sàng thì những lời nói này sẽ làm quý vị rất là ngơ ngác. Vị tăng bấy giờ thì lễ lại và lui ra. Sau đó thì thiền sư được mời về trụ trì ở viện Hộ Quốc. Ở nơi đạo tràng này thì có một vị tăng đứng lên thưa hỏi. Kính bạch hòa thượng, Bồ Tát vốn không nhiễm các pháp tướng. Vậy thì thế nào gọi là đạo của Bồ Tát? Thì thiền sư đáp rằng, tướng các pháp. Khi mà cái vị tăng này hỏi thế nào là đạo của Bồ Tát, thì thiền sư đáp rằng tướng các pháp. Vị tăng hỏi tiếp thế nào là chẳng nhiễm, thì thiền sư trả lời nhiễm dính ở chỗ nào. A Di Đà Phật. Những câu hỏi không hiểu đại chúng hiểu không, chứ cái câu này rất là hay. Bởi vì cái người thưa thì đang bị nhiễm, mà người trả lời thì họ không nhiễm. Vị tăng sĩ ngơ ngác không hiểu, đứng dậy và lui ra. Và lần sau cùng trong cuộc đời thì thiền sư đến trụ trì đạo tràng Thanh Lương ở Kim Lăng. Vào năm 947, niên hiệu Khai Bảo, năm thứ bảy, thì thiền sư có chút bệnh. Ngài cho gọi tất cả đồ chúng môn đồ vào và dạy bảo như sau. Lão Tăng mặc dầu đang bệnh, nhưng mà vẫn cố gắng đến đây để cùng đại chiêu chúng được gặp nhau. Hiện nay đạo tràng mỗi chỗ đều quá thành. Quý vị hiểu chữ quá thành không? Quá thành giống như ở trong cái cuốn kinh Pháp Hoa đã trình bày đó. Quá thành là nơi quý vị tạm ngừng nghỉ trên đường tu. Rồi sau đó quý vị phải đi tiếp đến bảo sở. Bảo sở tất nhiên là niết bàn. Mà quá thành chỉ là một cái phương tiện thực chứng để cho quý vị mà coi cảm như là có một chút chứng trong đó để quý vị tiếp tục đi quá thành. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi. Một người đang tu về cái đạo hạnh Bồ Tát, thì trên con đường tu để mà trở về trong cái đại nước Bát Niết Bàn, thì những vị Bồ Tát này lần lượt các ngài trải qua những cảnh giới. Thì những cảnh giới các ngài có thể trải qua là có thể cảnh giới ở người, hay cảnh giới ở thiên cung, hay là những cảnh giới ở tịnh độ khác. Thì những cảnh giới đó là những cái quá thành. Bởi vì cái bảo sở nó là cái Niết Bàn thật sự. Nó không còn chỗ để đi nữa. Khi mà một cái vị tu mà vẫn còn chỗ đi, thì cái chỗ mình đang trụ gọi là quá thành. Các đại chúng hãy nói cho ta biết thế nào là quá thành. Ngày xưa Đức Như Lai cũng đã từng nói bảo sở ở gần đây, cần phải tiến tới. Khi mà đã đến nơi rồi thì vị đại sư này lại nói quá thành đó là do ta biến hóa ra. Các ngươi ai biết được cái đạo lý này? Đây là Như Lai thiền hay là Tổ sư thiền? Đại chúng có phân biệt được không? A Di Đà Phật. Quý vị thấy trên đường tu hầu hết là chúng sinh khởi cái tâm phân biệt rất là nhiều. Vì vậy mà các vị thiền sư thường thường dạy chúng đó, nên bỏ cái tâm phân biệt này. Bảo sở hay quá thành chỉ là một cái phương tiện mà thôi. Giống như ngày xưa Đức Phật cũng đã từng nói, có người bị cây tên, đang đi đã bị cây tên nó ghim vào trong người. Nếu mà không chịu chạy thuốc thì sẽ chết ngay. Nhưng mà nếu mà vị đó ngu si thì quý vị đó sẽ phân biệt cây tên này do ai bắn, mà bắn từ hướng nào, bắn như thế nào và nó ghim vào người tôi và hiện tại nó đang ở cái vị trí nào. A Di Đà Phật. Người ngu thì họ sẽ phân biệt đủ hết. Khi họ phân biệt mà hiểu rồi thì họ sẽ chết liền hả? Thay vì họ rút mũi tên ra, họ đắp thuốc để cho nó được lành lặn thì nó tốt đẹp. Do đó trên đường tu mình càng phân biệt nhiều, mình càng vướng vào những cái ngôn từ, những văn chương, những cái sự chấp chặt sự tướng. Lão Tăng trụ trì nơi đây đã trên 12 năm. Mỗi đều nhờ ơn Quốc Chủ và nhờ ơn tất cả những chúng sinh đã hết lòng vì Lão Tăng. Nay khi ta viên tịch thì thi hài nên để trên núi ở phía bên trái và bên phải của Hòa Thượng Đại Trí Tạng. Các ngươi hãy cố gắng. Và sau chiều ngày đó thì thiền sư ngồi kiết già và thị tịch. Quý vị thấy những bậc thiền sư các ngài thường thường á, những cái bậc mà họ thị hiện qua cái bệnh đó là để họ thị hiện qua cái tướng sanh lão bệnh tử. Để cho quý vị thấy được rõ ràng cái sanh lão bệnh tử để mà ráng cố gắng vượt thoát ra nó. Cũng như Đức Phật cũng vậy. Trước 3 tháng khi mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài thị hiện có bệnh. Thì đây không phải là Đức Phật có bệnh. Người nào mà hiểu được cái chân tướng của Đức Phật thì biết rằng Đức Phật vô bệnh, vô não, vô phiền. Nhưng mà người nào không hiểu được chân tướng của Đức Phật thì quý vị cho rằng Đức Phật có bệnh, Đức Phật có chết. Nhưng mà ở đây quý vị nên nhớ rằng Đức Phật thị hiện qua cái tướng bệnh và tướng chết. Để chi? Cho nó phù hợp với tứ khổ là sanh lão bệnh và tử. Những vị nào tu quý vị sẽ thấy điều này. Quý vị đắc được cái pháp thân rồi thì cái vấn đề mà quý vị sống trọn vẹn trong pháp thân nó không có sanh tử trong đó. mà nó cũng không có phiền não và nó cũng không có những cái vô minh trong đó. Sanh lão bệnh tử là nói với cái chúng sinh mà thôi. Chứ đối với những cái bậc mà chứng pháp thân rồi thì sanh lão bệnh tử nó thật sự nó không có. Và bây giờ thầy nói đến công án của thiền sư Thanh Tùng. Trước đó là thiền sư Pháp Đăng, cũng là một bậc tôn đức trong cái dòng Pháp Nhãn. Bây giờ thiền sư Thanh Tùng cũng là một thiền sư trong cái dòng Pháp Nhãn. Một hôm, tổ sư Pháp Nhãn đứng nhìn trời mưa bên hiên chùa, cùng với thiền sư Thanh Tùng. Ngài Pháp Nhãn bèn chỉ những giọt mưa đang rơi và bảo, từng giọt rơi trong mắt của thượng tọa. Thì bây giờ thiền sư Thanh Tùng đứng nhìn Ngài Pháp Nhãn mà không hiểu ý của Ngài. Pháp Nhãn tổ sư từ bi nhìn thiền sư và cười, sau này thì ngươi sẽ được ngộ. A Di Đà Phật. Những bậc tổ sư họ có những cái phương tiện rất là thiện xảo. Đứng nhìn mưa ai không biết đó là giọt mưa. Đứng nhìn mưa mà quý vị không biết đó là giọt mưa hay sao? Nhưng mà tại sao Ngài tổ sư Pháp Nhãn Ngài lại từng nói rằng từng giọt rơi trong mắt thượng tọa? A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu mà thiền sư Thanh Tùng Ngài đã ngộ được chân tánh thì chắc chắn Ngài đã hiểu ngay câu này. Nhưng mà rất tiếc rằng Ngài ngơ ngác, tuy nhiên Ngài chưa hiểu. Bởi vì Ngài chưa hiểu nên tổ sư Pháp Nhãn mới từ bi nó nói rằng sau này thì ngươi sẽ hiểu. Bởi vì các tổ sư hay lắm. Khi mà Ngài nói một cái lời nào đó, Ngài nhìn thẳng mặt cái người đối diện đó, mà biết rằng họ không có thể nào mà họ mở miệng mà họ nói là biết là vị này chưa có thấu đạo, chưa có hiểu đạo, chưa có minh tâm kiến tánh. Thành ra các Ngài sẽ thối thác bằng cách là sau này nhờ nhân duyên gì đó các ngươi sẽ hiểu đạo. Bây giờ thầy đi vào cái tiểu sử của thiền sư Thanh Tùng. Thì thiền sư Thanh Tùng quê ở Phước Châu. Ngài xuất gia khi tuổi còn niên thiếu. Tuy thân của Ngài xuất gia nhưng mà tâm thì không có sở đắc. Do đó nên thiền sư tìm vào nương tựa nên đạo tràng của Ngài Pháp Nhãn. Quý vị biết trong cái thời của Ngài Pháp Nhãn, Ngài Pháp Nhãn nổi tiếng lắm. Tất cả những cái thiền sư nơi khác, những cái vị nào mà trên đường tu hành mà chưa có sự giác ngộ, chưa có sự hiểu pháp, chưa có sự mà hiểu được cái tâm tánh của mình để mà bắt đầu tu, thì các ngài phải bắt buộc phải đến cái đạo tràng của Ngài Pháp Nhãn để nhờ Ngài Pháp Nhãn khai thị. Như vậy thì quý vị thấy một vị minh sư có cần không? Rất là cần. Những vị tăng sĩ mà tu trong những cái am cốc tu 20-30 năm vẫn không minh tâm kiến tánh, bắt buộc phải đứng dậy, rời khỏi cái hang động của mình, rời khỏi cái bồ đoàn của mình, mà phải đi hành cước, tìm đến cái vị nào mà đã minh tâm kiến tánh rồi, những vị nào mà đã thật sự giác ngộ rồi, thì đến cầu pháp nơi những vị đó. Như vậy thì mới thuộc về cái bậc kêu là đại trượng phu. Chứ đại trượng phu mà ngồi trong hang cốc của mình, ôm đi những cái tà kiến, những cái si dại của mình, không hiểu được cái bổn tâm bổn tánh của mình, ngồi đó thiền mà thiền ở trong cái tà vô minh thì uổng lắm, uổng cuộc đời lắm. Do đó không hiểu phải đứng dậy tìm ngó đưa cặp mắt của mình nhìn khắp thế giới coi vị nào mà đắc pháp, vị nào mà đắc đạo thì phải đến đó để mà tìm cầu. Như vậy thì mai ra quý vị có thể đắc giác ngộ và đắc đạo được. Khi thiền sư đến đạo tràng của Ngài Pháp Nhãn tổ sư, một hôm trời mưa và Pháp Nhãn cùng sư đang đứng bên hiên chùa. Ngài Pháp Nhãn tổ sư chỉ giọt mưa đang rơi và bảo từng giọt rơi trong mắt thượng tọa. Bây giờ thì thiền sư đứng ngơ ngác không hiểu. Ngài Pháp Nhãn từ bi nói sau này ngươi sẽ hiểu. Và đúng như vậy, một thời gian sau, nhân thiền sư đọc kinh Hoa Nghiêm đến tả những cảnh giới của thế giới trong cái Liên Hoa Tạng, thì bấy giờ thiền sư mới đại ngộ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những cái công án mà quý vị không thể nào đại ngộ được, nhưng mà rồi nhờ quý vị đọc những kinh điển, rồi những kinh điển này nó mở cho quý vị một cái hướng đi, làm cho tâm quý vị khai ngộ. Có những vị ôm những công án này ở trong tâm 10 năm, 20 năm. Đến khi nghe một tiếng mõ của một chú tiểu gõ lên, có khi nghe một cái tiếng chuông của một vị đại đức vang lên thì liền đại ngộ. Bởi vì quý vị đã ôm một cái đại nghi trong lòng như vậy lâu rồi, thành ra chỉ chờ một cái phương tiện nó bung dở lên là tất cả những cái tâm thức quý vị hồi đó tới giờ nó tan dở hết. Quý vị đạt đến một cái chỗ đại ngộ là chỗ mà đại an lạc vô cùng. Tất cả những vọng tưởng băng tiêu hết, không còn. Bởi vậy trên bên thiền tâm gọi đây là chỗ đại ngộ, chỗ trở về trong cái bản lai diện mục của mình. Hay nói đúng hơn là nhận ra cái bảo sở ở chính tâm mình. Cái chỗ này là bảo sở trong quá thành nữa. Khi sư đại ngộ thì được tổ sư Pháp Nhãn ấn chứng cho thiền sư. Bây giờ thì thiền sư từ biệt tổ sư Pháp Nhãn về Hàng Châu và trụ trì chùa Linh Ẩn. Vì vậy mà người ta gọi, thường thường những người xưa đó, khi mà họ gọi cái pháp hiệu của các vị thiền sư đó, họ ngại lắm, do đó họ kính trọng. Họ gọi bằng cái tên của cái chùa, chẳng hạn như thiền sư Thanh Tùng, thì những người dân thời bấy giờ họ gọi là thiền sư Linh Ẩn, đó là họ lấy tên chùa. Chẳng hạn như thiền sư Quy Sơn, mà ngài đâu phải là Quy Sơn đâu, ngài là Linh Hữu Thiền Sư, nhưng mà ngài trụ trì ở trên cái núi Quy Sơn, do đó người ta tôn trọng, không dám kêu pháp hiệu của ngài là Linh Hữu, mà người ta gọi là thiền sư Quy Sơn. Đó là sự kính trọng của đại chúng và dân thời bấy giờ. Khi mà thiền sư về Hàng Châu và trụ trì chùa Linh Ẩn thì ngài lại lấy thêm một cái pháp hiệu nữa, tức là Liễu Ngộ Thiền Sư, A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng nhiều khi cái pháp hiệu nó là diễn tả cái tâm tánh, bởi vì ngài đã liễu ngộ thật sự, do đó ngài dùng cái chữ liễu ngộ. Nhưng mà do đối với những cái bậc mà ngoài đời đó, mà họ còn cái pháp tướng đó, họ còn cái sự chấp đó, thì họ chắc chắn là họ sẽ chấp. Họ nói ông này là ông tăng mà ngã mạng à. Không biết ông liễu ngộ cái gì mà ông dám đặt cái pháp hiệu ông là Liễu Ngộ Thiền Sư. Nhưng mà các bậc thiền sư thì các ngài đã đi trên cái bát phong. Các ngài không có sợ thị phi nhân ngã nữa. Các ngài thích thì làm, không thích thì thôi. Nhân ngã là nó nằm ở dưới cái bàn chân của các ngài rồi. Thành ra không có cái gì mà có thể làm cho các ngài phiền não và ưu phiền cả. Thường ngài thì thiền sư thượng đường và lời chỉ dạy của ngài như sau. Này các đại chúng, mười phương chư Phật thường ở trước mắt các ngươi. Các ngươi có thấy chăng? A Di Đà Phật. Nếu mà một vị mà chưa có liễu ngộ thì chắc chắn là không có thượng đường mà dạy chúng như cái câu này. Mười phương chư Phật ở trước mắt các ngươi có thường thấy chăng? Cái câu này là phải câu của bậc đại ngộ. Bậc đại ngộ mới thấy được mười phương chư Phật ở trước tầm mắt của mình. Còn cái bậc mà chưa đại ngộ thì họ si mê, họ tìm đủ thứ bên ngoài, họ tìm cảnh bên ngoài. Đến đổi mà ngày hôm nay có những cái vị mà nằm ở trong cái dòng tăng sĩ, mà vẫn nghĩa là dòm cái đám mây dân cẩu mà nói đó là Phật Quan Âm thị hiện thì thầy cũng sợ quá rồi. Bởi vì cái người mà si mê họ lấy cảnh bên ngoài rồi để mà họ dệt thành cái cảnh trong tâm của họ. Đến đổi mà có những cái vị tăng sĩ si mê chụp những cái hình mà dân cẩu làm thành những cái hình đó qua, nó làm thành những cái hình con chó, làm thành những cái hình người, chụp cái hình đó rồi nói là đây là Quan Âm thị hiện trên mây, đem để mà bán cho người ta lấy tiền. Điều này là quá. Mình đã si mê, mình đã đem cái si mê mình trình bày cho đại chúng nữa. Đây là cái si mê vô cùng. Thành ra ngày hôm nay thầy nói điều này để cho quý đại chúng biết để mà trừ cái sự si mê của mình. Trong kinh, đoạn kinh Kim Cang đã giảng rất rõ. Người nào lấy sắc mà tìm ta, lấy âm thanh mà thấy ta, người đó tu đạo tà. Phải không? Vậy mà ngày hôm nay vẫn có một nhóm tăng sĩ lấy cái đó kêu là tường dân, nó bay ở trên mây rồi nó kết lại thành hình này hình kia, rồi sau cùng nó kết lại thành một cái hình mà người thì không phải giống người mà mây thì không giống mây. Họ chụp rồi họ nói đó là Quan Âm đứng trên mây, mà chẳng hẳn những họ mê như vậy mà họ còn dám đưa vào ở trong CD quay video để mà bán nữa, thì thôi mê quá trời là mê. Những người này như vậy thì dạy chúng tội nghiệp cho chúng không? Rất là tội nghiệp cho tất cả những đại chúng nào theo họ. Họ đọc kinh, họ tụng từ chữ vậy đó mà họ vẫn không hiểu được nghĩa kinh. Trong kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy rõ ràng để cho quý vị đã thấy được bản tâm bản tánh. Người nào lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người ấy tu đạo tà. Rõ ràng như vậy mà vẫn làm như vậy thì quý vị đủ biết rằng cái thời nay những cái bậc mà thấy tánh rất là ít. mê cảnh bên ngoài rất là nhiều. Thiền sư lại nói tiếp, nếu nói thấy là đem tâm thấy hay mắt thấy, do đó nên nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hiểu như vậy thì mười phương chư Phật hiện tiền. A Di Đà Phật, khi mà ngài nói rằng mười phương chư Phật hiện ở trước mắt ta, các ngươi có hiểu không? Thì bây giờ cái phương pháp mà ngài dạy nè, các pháp thì nó chẳng sanh, các pháp thì nó chẳng diệt. Nếu mà người nào thấy được cái pháp mà chẳng sanh chẳng diệt, tức là thấy cái bổn tánh chân như của mình đó, tức là thấy Đức Phật hiện tiền đó. Ngài chỉ rõ ràng. Nhưng mà thật sự đại chúng cũng đứng ngơ ngác à. Tại vì tâm của đại chúng chưa đến cái giai đoạn mà liễu ngộ như vậy. Thành ra ngài chỉ đến tận cùng như vậy mà vẫn còn đứng ngơ ngác, không hiểu gì hết. Nếu mà thấy sắc tức là thấy tâm, thì hãy nói cái gì gọi là tâm? Dạng tượng xum la núi đồi sông ngòi nam nữ là tâm chăng? Hay là chẳng phải tâm? Nếu là tâm, sao lại trở thành dạng tượng xum la? À, cái câu này ngài dạy rất hay ha. Nếu là nói là cái tâm của mình, tại sao tâm mình nó biến thành xum la dạng tượng? Nó biến thành sông ngòi ao núi bên ngoài. Nếu nói chẳng phải là tâm, thì sao trong kinh nói thấy sắc thì gọi là thấy tâm? A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái thiện xảo các chư thiền sư chưa? Các ngài nói đi nói lại, nhưng mà nói đi nói lại các ngài làm mục đích khiến cho quý vị ngộ được cái bản tánh chân như, chứ không có cái gì lạ hết. Như vậy thì đại chúng có hội được không? Chỉ vì mê mà điên đảo nên hiện ra các thứ chẳng đồng. A Di Đà Phật, cái chỗ này là coi như là cái vị này hiểu rõ được cái chân tâm bản tánh. Vị này nói ra nó giống y hệt trong cái phẩm Thủ Lăng Nghiêm nói. Bản tánh của mọi chúng sinh đều là cái bản tánh mà giác ngộ. Nhưng vì một cái niệm bất giác mà nó sinh ra hằng hà sa đại địa. Đại chúng nên chứng ngộ cái bản tâm này. Rõ ràng không có một vật để thấy và nghe. Nếu người lìa tâm để cầu giải thoát thì có khác nào ngọn sóng trở về nguồn. A Di Đà Phật, quý vị thấy lời của các chư tôn đức rất là hay. Người mà dùng cái tâm mà để cầu giải thoát là người đó chẳng khác nào ngọn sóng về nguồn. Bởi vì khi mà quý vị khởi tâm là quý vị đã đi vào ở trong cái niệm tưởng. Mà đi vào trong cái niệm tưởng thì nó thuộc về cái tướng của cái luân hồi, chứ không phải là bản tánh thanh tịnh. Do đó khi mà quý vị nghe những cái lời của bậc tôn đức, quý vị phải lắng tâm, suy tìm thì quý vị mới ngộ được cái chỗ này. Còn nghe mà giống như là một cái phương tiện hay, hay là nghe giống như là một cái bản nhạc nó du dương, thì quý vị không đời nào quý vị hiểu được cái bản thân. Như vậy thì các đại chúng hãy tham cứu đi. Bây giờ thì trong đạo tràng của ngài có một vị tăng đứng lên thưa hỏi, kính bạch hòa thượng, thế nào là Maha Bát Nhã? Bây giờ thì thiền sư đáp, tuyết rơi lai láng. À, gì là Phật. Tăng sĩ hỏi một câu, thế nào là Maha Bát Nhã? Thì thay vì ngài nói về cái quyển kinh Maha Bát Nhã, ngài giảng rộng ra, thì ở đây ngài nói rằng tuyết rơi lai láng. Vị tăng không đáp được. Thì thiền sư liền hỏi, vậy ông có hiểu chăng? Ông tăng nói, con chẳng hiểu. Bây giờ vì lòng từ bi, thiền sư liền lấy bút làm một bài kệ như sau: Maha Bát Nhã, phi thủ phi xã, nhược nhân bất hội, phong hàn tiết hạ. Bây giờ dịch ra tiếng Việt nè: Maha Bát Nhã, chẳng thủ chẳng xã, nếu người chẳng hội, gió lạnh tuyết rơi. Đúng như vậy. Khi mình nói về cái đạo pháp mà một người không biết, không rành thì coi như là giống như là gió lạnh mà tuyết rơi thôi. Đó là cái cảnh mà nó bình thường trên thế gian này thôi. Không có gì lạ hết. Do đó quý vị thấy rằng những bậc tôn đức ngày xưa, các ngài dùng thiện xảo độ chúng sinh. Vì vậy mà ngày hôm nay, qua hai cái công án của hai vị thiền sư của dòng Pháp Nhãn, quý vị đã đại chúng trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện đã hội chưa? Nếu mà hội thì quý vị có thể về Thiền Viện Quán Thế Âm Thiền Viện gặp sư tổ, gặp thầy để trình bày cái kiến giải này. Còn nếu chẳng hội thì quý vị phải bỏ ra một ngày, ít lắm là 2 tiếng đồng hồ, ngồi để tham cứu những công án này, để cho quý vị có thể thấu đáo được. Quý vị nào thấu đáo được, quý vị nên ở xa cách mấy cũng nên mua vé máy bay chạy về đây trình cái kiến giải để cho thầy cùng sư tổ ở đây được biết. Nếu quý vị mà đắc đến cái chỗ mà đắc pháp hoàn toàn, thầy với sư tổ rất là giơ hai bàn tay, nghĩa là hoan nghênh và nghĩa là khuyến tấn, và nghĩa là cũng chỉ cho mọi chúng sinh biết quý vị là bậc pháp khí, để cho quý vị có thể độ sinh được dễ dàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng gần mấy tuần qua thầy đã dành tất cả thời giờ để trình bày những cái phương tiện thiện xảo của những bậc tôn đức thiền tông, để cho quý vị thấy rằng những phương pháp tu, những gì này hầu hết là phương pháp tu là quay trở về trong cái bản tâm của mình. Các ngài dùng cái phương tiện công án để dứt đi tất cả những cái niệm trần gian hay trần lao cũng vậy. Những cái niệm mà trần gian, trần lao nó còn gọi là vọng niệm. Mà hễ mà vọng niệm mà nó đã mất rồi thì pháp thân nó hiển lộ ngay lập tức. Cái điều này không có cái gì mà nghi ngờ hết. Quý vị thấy rõ ràng cái trên cái ngọn sóng nó có những cái bọt nước ở trên đó. Bây giờ người ta hỏi rằng cái bọt nước này nó có phải là nước không? Đúng, nó là nước. Nhưng mà nó là do sóng mà làm nên nước. Thì cũng như vậy, cái vọng niệm của mình từ ở trong cái sự thanh tịnh của tâm, nó làm thành vọng niệm. Là tại sao? Là tại vì sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, nó mới sanh ra vọng niệm. Nếu quý vị biết quay trở về cái lục căn, quý vị biết đem cái sáu căn quay nó trở về, thì tự nhiên cái lục trần nó ly xa. Mà lục trần nó ly xa thì quý vị sẽ chứng pháp thân, không có cái gì hết á. Tu là như vậy thôi. Thành ra quý vị có dùng kinh thì cũng tốt, dùng kinh mà mỗi đêm tụng thì cũng tốt, mà quý vị quay trở về trong cái nội quán để mà tu thì cũng tốt. Nhưng cái dùng kinh để mà niệm đó thì quý vị quay nó lâu hơn. A Di Đà Phật. Một cái người mà tụng niệm để mà thấy được tự tánh đó, thì thời gian nó lâu hơn là cái người ngồi thiền để mà quay trở về tự tánh, nó mau hơn. Bởi vì vậy bên thiền tông mới nói rằng những cái người mà tu về thiền là những bậc pháp khí, những bậc có những trí mà dũng mãnh mới đi nổi trong cái phần này. Còn nếu mà quý vị đi không nổi thì tất nhiên là quý vị chỉ thuộc về hạ căn và trung căn. Tuy nhiên trong cái thời buổi này quý vị biết bỏ ra mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ để mà ngồi thiền, để mà tịnh quán lại trong cái tâm của mình, thì chắc chắn quý vị thành đạo. Cái thời buổi này là cái thời buổi mà vật chất nó quá thịnh hành. Một cái thời buổi mà vật chất nó thịnh hành như vậy mà mình biết rằng, nghĩa là nó không có làm ô nhiễm đến cái bản tâm của mình, thì quý vị biết người này là ai rồi. Cái vật chất này ai cũng đua đòi, ai cũng chạy theo nó hết, mà mình lại ngó lơ đi, mình trở về ở trong cái chỗ mà tịch liêu để mình tu, thì quý vị không phải là bậc đại trượng phu thì quý vị là gì? Quý vị đã đi ngược dòng của cái con nước mà nó thuộc về cái dòng suối mà lớn đó. Những con cá nhỏ thì nó đi theo cái dòng suối chảy, những con cá thật lớn nó sẽ đi ngược dòng suối để nó đi đến cái tận cùng cái đỉnh núi để nó biến hóa thành rồng. Thì bây giờ tu cũng vậy. Quý vị đi theo cái vật chất của thế gian, quý vị sẽ là phàm phu mãi mãi. Chịu trong cái cảnh luân hồi sinh tử, triền miên. Thầy dùng cái chữ triền miên là nó đúng, vô lượng, vô số kiếp. Ấy. Nhưng mà ngược lại quý vị đi ngược dòng của chúng sinh. Chúng sinh thì ham ngũ dục thế gian, ham hưởng thụ, ham đủ hết. Quý vị đi ngược vòng trở lại. Quý vị không có ham ngũ dục thế gian, trở về tự tu trong bản tánh của mình. Trong kiếp quý vị thấy luôn cái mặt thật của quý vị, thấy luôn cái bảo sở trong tâm quý vị liền. Không có gì mà trở ngại tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì bài pháp đêm nay qua hai công án của Thiền Sư Pháp Đăng và Thiền Sư Thanh Tùng là thầy kết thúc cái bản Bích Nhâm Lục. Bởi vì Bích Nhâm Lục là 100 cái công án, nhưng mà thầy xét thấy rằng có những công án nó có những cái phương tiện nó không được thù thắng, thành ra thầy dẹp bớt. Thầy đem những công án nào nó có cái sự lợi ích thù thắng nhiều, thầy để cho quý vị, để quý vị thấy nó ngắn, nó gọn và quý vị dễ sanh tâm để mà trụ vào trong công án này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.